Chinh phục kiều thê khó thuần phục, chương 35, tên thật của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiếu Dã, lãnh tiểu dã thuận miệng bịa ra một bút danh, Tiếu giống đồ đệ nhỏ, còn dã là dã man vô lý. Biết cô đang cố ý mắng hắn là, dã man vô lý giống Tiếu tiểu đồ đệ, Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ nhếch khóe môi lên trên một cái. Tôi không tin, tin hay không thì tùy. Hoàng Phủ Diệu Dương thu hồi tầm mắt ấn nút thay nước trên bàn điều khiển, nước biển sạch tràn vào, cuốn trôi nước biển đục ngầu, hồ cá khổng lồ cũng sạch sẽ trở lại. Tiếu Dã, hắn đột nhiên kêu cô một tiếng. Hừm, lãnh tiểu dã đang nhìn nghiêng một con cá hề quay mặt lại theo bản năng. Hừ, biết ngay là hắn sẽ kiểm tra cô, trạng thái cao nhất để gây nhầm lẫn cho đối phương chính là nửa sự thật. Loại chuyện này, với tư cách là con của một người lính đặc biệt cha đã dạy cho cô sự hoàn hảo khi cô mới 5 tuổi. Vẻ mặt của cô vô cùng tự nhiên, như là nghe đến tên của chính mình, lập tức phản ứng lại. Hoàng Phủ Diệu Dương có chút kinh ngạc, cô thật sự nói cho hắn biết tên thật. Tiếu Dã, không thể không nói, tên này thực sự phù hợp với cô ấy. Tuy rằng hắn là lần đầu tiên gọi cái tên này, nhưng không biết tại sao, hắn vẫn luôn cảm thấy rất êm tai, tâm trạng bỗng nhiên trở nên minh mẫn trở lại. Em là do tôi từ trên một con thuyền mua về, bọn họ bán đấu giá bất cứ thứ gì, châu báu, văn vật. Hoặc cũng có thể là nữ nhân, bây giờ cô nói tên, hắn cũng đưa ra đáp án theo thỏa thuận trước đó. Bán đấu giá, lãnh tiểu dã hơi nhíu mày. Nói như vậy, nàng là bị người bán đi. Cô nhớ rằng vào tối thứ năm, cô đã tham dự một bữa tiệc với bạn cùng lớp và người bạn thân nhất của cô Tống An Nhã, chẳng nhẽ Tống An Nhã là người bán cô. Tuy nhiên, cô không chắc và cô không thể nhớ tình hình cụ thể lúc đó. Phải biết rằng Tống An Nhã và cô là bạn tốt được 3 năm rồi, hơn nữa cô ấy sao có thể sẽ liên quan đến loại tổ chức này. Không được, sau khi cô rời khỏi đây cô phải kiểm tra điều này. Bao nhiêu tiền, lãnh tiểu dã hỏi, nếu cô là do hắn mua về, vậy chắc sẽ có một con số. 100 triệu, giọng nói của hắn bình tĩnh cũng không có xuất hiện bất kỳ thăng trầm với con số này, bình tĩnh như người thường nói chỉ một đô. Lãnh tiểu dã quay mặt đi, nghiêm nghị nhìn anh, chúng ta thật sự gặp nhau rồi sao? Nhớ rõ, vào đêm đầu tiên, hắn hỏi cô, không nhớ tôi nữa sao? Lúc đó cô không quan tâm, nhưng bây giờ nghe anh nói như vậy cô không khỏi nghĩ lại chi tiết này. Hắn trông hoàn toàn không phải là người đàn ông thiếu phụ nữ chút nào, việc trả 100 triệu cho cô là hơi quá đáng. Tuy rằng, lãnh tiểu dã cảm thấy giá trị của mình hoàn toàn vượt quá mức giá này, nhưng trị giá lớn như vậy cũng không phải là chuyện quan trọng. Hoàng Phủ Diệu Dương nắm lấy lòng bàn tay của cô và bước vào thang máy. Bây giờ là câu hỏi thứ hai của tôi, em bao nhiêu tuổi, cách chương?